Hạ Tuyền hơi hoảng hốt nhìn gương mặt của Thích Giang Trừ mà không nói ra lời, đợi đến nước mắt tách tách rơi trên mờ u bàn tay của y mới giật mình. Qua một lát sau, y chậm chạp cảm nhận được mũi mình đang chua chua. Cách chương.